thịt trước yêu sau. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể thích Hân Nhiên cắn dĩa suy nghĩ. Trước giờ em toàn trao đổi với kế hoạch qua đánh chữ chứ chưa từng thấy cô ta gửi voice, cũng không biết là giọng nam hay giọng nữ. Ngụy Nam im lặng một lát, chậm rãi thở dài. Thích Hân Nhiên nghe thấy nhưng không hỏi lý do, cúi đầu khoét bánh kem bỏ vào miệng. Thích là một việc rất tham lam. Vì muốn khiến tình địch tưởng tượng không vui mà một bên mất công làm nhiều chuyện như vậy, một bên còn phải cẩn thận đề phòng người mình thích, không muốn cho anh biết là do mình làm. Buồn cười lại đáng thương. Bởi vì biết cô ta tự ti và đau khổ nên không nói nổi những lời lạnh lùng tàn nhẫn. Chỉ biết thở dài. Vậy em phải xử lý sao đây? Thích Hân Nhiên hỏi. Chuyện này cũng không thể bóc mẽ ra đúng không? Đương nhiên không thể. Ngụy Nam cũng nhất trí với ý kiến của cô nhưng có suy nghĩ khác. Nếu bóc mẽ ra thì càng khó giải quyết. Cô chống cằm, ngờ vực nhìn anh. Nếu cô ta đã muốn đóng làm hai người. Ngụy Nam cong môi, trong lòng đã có dự tính trước. Chúng ta sẽ coi như cô ta là hai người để giải quyết. Buổi tối hôm đó, Bắc Đường người vốn bị phốt hai ngày nay mà chẳng có động thái đáp lại nào rốt cuộc đã đăng Weibo làm sáng tỏ sự việc. Cô bác bỏ những chỉ trích kéo dài không chịu giao bản thua, tự ý sửa kịch bản, thái độ lồi lõm của kế hoạch cố tây, đồng thời tung lên toàn bộ lịch sử trò chuyện, hai phần kịch bản trước và sau sửa chữa kèm thời gian ba lần gửi tệp ghi âm đi. Ngoài ra, cô cũng thú nhận bản thân chưa nói rõ ràng đã tự ý xóa bạn cố tây và unfollow Weibo. Cô lên tiếng xin lỗi nhưng tuyệt đối không có chuyện bỏ kịch giữa chừng, nhân phẩm nghề nghiệp kém. Nội dung viết không quá dài, so với bài đăng của cố tây ngày đó thì quả thực là tích chữ như vàng. Tuy nhiên, giữa những con chữ cô viết lại toát lên sự chân thành và tự kiểm điểm, lại so với cố tây trông như bình tĩnh lý trí thật ra lại mang đầy sự công kích sắc bén. Viết đến cuối cùng, cô không hề diss kế hoạch hay kêu gọi mọi người tránh hợp tác với kế hoạch này mà chỉ gửi lời xin lỗi với fan vì cách xử lý xúc động không chuyên nghiệp của mình. Qua đó cô cũng thông báo tạm dừng hoạt động 2 tháng để bình tĩnh và suy xét lại bản thân. Cô vừa mới đăng Weibo, thân là bạn trai đại thần Nam Lâm là người đầu tiên share về tường nhà bày tỏ sự ủng hộ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi lượt đọc đã cán một chục nghìn. Sau đó lần lượt mấy người bạn tốt trong giới share cho cô, đồng nghiệp và boss của phòng làm việc đều dùng ơ cá nhân giúp đỡ. Thậm chí cô nàng họa sĩ nhà bên thời Hy cũng góp vui, còn rất có tâm vẽ sticker. Ôm cậu một cái, bằng hình nam chính quy trong bản truyện tranh đang hot dẫn đến một đợt sóng xe của fan truyện. Wow, lượt đọc này sắp phá kỷ lục cao nhất rồi. Nhóm tổng duyệt trên sân khấu vẫn đang tiếp tục, cô nàng chủ nhiệm lấy việc công làm việc tư mang theo bạn trai vào trong khán phòng ngồi xem biểu diễn. Mới đi WC về, Thích Hân Nhiên nhìn thấy máy tính của mình bị người nào đó đặt trên đùi lướt xem Weibo. Cô chẳng nói gì, sau khi ngồi xuống thì tựa đầu vào vai anh, nhìn số liệu trên khung mà kinh ngạc cảm thán một tiếng. Bình thường lượt xem trên Weibo của em thấp thế à, anh Lâm bình thản hỏi. Tại em lười á, không livestream cũng ít đăng Weibo, nào so được với người có mấy trăm nghìn fan như anh. Cô nàng fan nhỏ thích bĩu môi, quyết định không thảo luận đề tài này với boss. Anh thử vào bình luận xem họ nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào đó dịch con chuột. Nhấn vào bình luận cho cô xem. Tình hình còn tốt ngoài mong đợi. Đại đa số mọi người đều đứng về phía cô, nói rằng rất may khi không ủng hộ nhầm người, luôn tin tưởng vào nhân phẩm của đại đại. Gì đó, đương nhiên cũng có một vài lời mắng mỏ nhưng chỉ chiếm số rất ít. Có thể thấy được hiệu quả của làn sóng xã giao này rất tốt. Weilip, đại đại, 2 tháng quá dài đổi thành 2 ngày đi. Em còn đang đợi kỳ sau của XXX mà. Đau lòng, lướt đến đây. Thích Hân Nhiên túm lấy cánh tay người nào đó suýt cười ra tiếng. Này, anh xem người ta bị anh dọa phát khóc rồi kìa. Đúng vậy, câu nói cuối cùng trên Weibo không phải cô viết mà là do Ngụy Nam xem xong đã thêm vào cho cô. 2 tháng tạm dừng hoạt động là thật vì cô vừa bận việc tập tành của CLB lại vừa bận thi cuối kỳ. Ai ngờ anh Lâm vừa ra tay sửa lại tạo nên hình tượng uất ức như thế. Bị người khác bôi nhỏ còn phải bình tĩnh và suy xét lại bản thân. Đã thế còn bình tĩnh và suy xét tận 2 tháng lận. Quá ư đáng thương, cô xem mà sắp khóc rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thấy anh lợi hay không? Ngụy Nam mỉm cười bâng quơ, trưng vẻ mặt. Mau mau mau khen ngợi anh đi. Nhìn cô, Thích Hân Nhiên lười chấp anh, quay đầu thấy không có ai chú ý tới bên này bèn duỗi tay túm cổ áo sơ mi của anh kéo lại gần, nhanh chóng hôn chụt một cái. Bởi vì cảm xúc hôm nay của Hũ Giấm Ngụy không ổn định nên phải hạ liều thuốc mạnh nhất kẻo để lại di chứng. Hôn xong cô quay về chỗ ngồi, dùng điện thoại vào ức chính trả lời bài xe của người quen. Nhưng cô cũng thực sự nên khen thưởng cho người nào đó. Weibo này có thể lan truyền nhanh đến nhường này, công lao lớn nhất vẫn là anh. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Ngụy Nam rõ ràng đã có phần mệt rã rời, mặt mũi phờ phạc, ngay cả chỗ đỗ xe cũng tìm mất một lúc lâu. Thích Hân Nhiên vốn định đuổi anh về nhà ngủ, người này càng không chịu, một hai đòi đi theo cô tới trường, cũng không nói làm gì mà là rảnh quá nên muốn tơi hóng hớt. Được thôi, đi thì đi. Song Thích Hân Nhiên còn công việc nên không thể chơi với anh, cô sợ anh buồn bèn về ký túc xá cầm đồ đến để anh nghe kịch, nghe nhạc xem video, chơi game gì đó cho đỡ chán. Sau đó, cô mới cùng Ngụy Nam tới phòng tập của CLB kịch. Chủ nhiệm tự mình tới chỉ đạo, các thành viên nào dám đến muộn, ngoài những trường hợp đặc biệt vướng lịch học ra thì những người khác đã đến chờ từ trưa. Khi trông thấy Thích Hân Nhiên bước vào, tất cả đều cất điện thoại chuẩn bị tập luyện, ai ngờ đằng sau chủ nhiệm có một người đàn ông đi theo. Còn nắm tay, đã thế lại đẹp trai. Vờ cờ lờ, các thành viên đứng hàng sau lập tức rút điện thoại ra lén chụp ảnh, hàng trước không dám nghịch bậy, chỉ dám dùng ánh mắt điên cuồng tia về phía trai đẹp. Khủ, tất cả đứng đực ra đấy làm gì, mau bắt đầu tập đi. Chủ nhiệm ra lệnh, mọi người đều ngoan ngoãn tan đi, cúi đầu xem điện thoại. Chưa tới vài phút, nhóm chat của CLB kịch đã nổ tung. Thật ra Thích Hân Nhiên không quá để ý, sau khi giải tán mấy đứa tò mò thì quay đầu lại trông thấy người nào đó vẫn đang bám lấy cô như tuyên bố chủ quyền bèn tức giận đuổi anh ra hàng ghế sau dưới khán phòng ngồi xuống. Nhét máy tính vào trong lòng ngực anh, sau lại ra sân khấu chỉ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ khi cô quay lại lần nữa thì ai kia đã chụp giúp cô toàn bộ tư liệu liên quan, để cư dân mạng tiện hit grammar còn cẩn thận đánh dấu ký hiệu và chú thích vào ảnh. Những thứ liên quan đến thông tin cá nhân sẽ dùng mosaic làm mờ đi, dù chỉ một xíu chi tiết nhỏ cùng không bỏ sót. Anh, tìm được ở đâu thế? Ban nãy đứng trên sân khấu nhìn qua vài lần ai kia đều đang cúi đầu. Cô còn tò mò không biết anh xem gì mà mê mẩn như vậy. Nãy giờ anh mải làm cái này ư? Ừ, anh vừa khởi động máy đã tự đăng nhập vào tài khoản này. Dù sao anh cũng đang rảnh bèn vào tìm xem. Ngụy Nam biên tập xong bức ảnh cuối cùng, ấn lưu lại, sau đó thở phào một hơi. May mà em chỉ xóa bạn với cô ta chứ không xóa lịch sử trò chuyện, nếu không thì lại mất mấy tiếng để khôi phục. Nội dung sau đó thì do chính cô viết. Cô cũng không nghĩ quá nhiều mà chỉ kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, sau cùng thì bày tỏ thái độ và suy nghĩ bản thân. Tâm tình rất bình tĩnh, những mặt trái cảm xúc sau khi sự việc mới tuôn ra đều đã trải qua, tìm bản thân, trò chuyện với sếp, mọi sự hoang mang và hoảng loạn cũng dần dần ổn định lại. Và cả người bạn trai vừa nhận được WeChat đã lo lắng chạy tới gặp cô. Bạn trai à, Thích Hân Nhiên chống cằm, khẽ quay mặt đi ngắm nhìn người đàn ông đang nghiêm túc đọc bình luận bên cạnh. Kể từ khi boom ba la boom tới nay, dường như cô đã có cái nhìn mới về định nghĩa. Bạn trai, này, cách chương.